Ngoặc kép, tay Giang Đông gõ nhẹ lên dây thắt lưng hai cái, tốt lắm, tôi sẽ mang hai người này về cục trước. Ngoặc kép, nói xong, anh lại nhịn không được cười một cái, khen ngợi cô, làm tốt lắm. Ngoặc kép, anh còn tưởng cô gái nhỏ này chỉ biết gây rối, không ngờ ánh mắt rất sắc bén, thân thủ cũng không tệ, cùng anh phối hợp ăn ý như vậy. Ninh Yên Nhiên nhếch khóe môi, cười ngọt ngào, còn đưa tay lên chào anh theo kiểu quân đội. Vì nhân dân phục vụ, ngoặc kép, Giang Đông lắc đầu, gọi điện thoại cho đồng nghiệp nói rõ tình huống, chuẩn bị mang theo đứa bé xuống tàu. Ngay trước khi tàu điện ngầm dừng lại, Giang Đông quay đầu lại nhìn cô một cái. Ninh Yên Nhiên đột nhiên giữ lấy tay áo anh, nhỏ giọng hỏi. Tôi sẽ không gặp phiền phức gì chứ. Ngoặc kép, lúc đối đầu trực tiếp với bọn buôn người thì cô không sợ, chú cảnh sát vừa đi cô liền có chút hoảng hốt. Hiện tại biết sợ rồi sao? Giang đội trưởng liếc cô một cái, yên tâm, sẽ không có việc gì. Ngoặc kép, dù sao cô cũng đã che mình đến kín mít, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng anh lại có chút tiếc nuối không nói nên lời. Chờ đến lúc xuống tàu điện ngầm, Giang Đông đột nhiên nhớ đến một việc. Mới vừa rồi anh không kịp phản ứng, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, cái thủ pháp bắt người của cô, sao lại nhìn quen mắt như vậy? Lúc Ninh Yên Nhiên đến quán cà phê đã hẹn, thời gian vừa vặn, so với giờ hẹn còn sớm vài phút. Nhìn quanh quán cà phê vắng vẻ, cô chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lắc lư chân nhỏ, chống cằm phát WeChat cho mẹ, người này không đúng. Góc chuyện audio.com, giờ chút nào, con đi bằng tàu điện ngầm cũng đến rồi, mà người đó còn chưa xuất hiện. Ngoặc kép, hơn nữa, hôm nay cô còn đặc biệt dũng cảm hăng hái làm việc nghĩa nữa đó. Đương nhiên, điểm này không cần báo cáo. Chủ quán cà phê là một người đàn ông trung niên tốt bụng, vẻ mặt hòa khí sinh tài, sao thấy cô ủ rũ nhìn tách cà phê, đặc biệt mang tặng một tách hồng trà. Sao hòa khí sinh tài? Ý chỉ người làm ăn có vẻ mặt thân thiện dễ gần, vui vẻ mới sinh tiền tài. Ninh Yên Nhiên cười đến cong cả mắt, dựa vào ghế sofa, hài lòng giống như một con mèo sữa lười biếng. Ôi chao, có thể tự do tự tại phơi nắng, không cần đối mặt với microphone đọc bản thảo, đây chẳng phải chính là cuộc sống thần tiên sao? Tốt thôi, ánh nắng mà cô đang phơi chính là hoàng hôn. Qua 20 phút có tiếng bước chân trầm ổn đến gần, Ninh tiểu thư với trang bị đầy đủ uể oải mở mắt ra, xuyên qua cái kính cô vừa mới mua nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xuất hiện rất bắt mắt trong quán cà phê. Có lẽ là lần đầu tiên đến nơi như thế này, toàn thân anh có vẻ không được tự nhiên, đi thẳng tới bàn số 8 ngồi xuống. Ninh Yên Nhiên nhướng lông mày, ái trà, chú cảnh sát. Không quá 2 giây, cô nhìn thấy bảng số trên bàn của anh, động tác nhàn nhã lập tức cứng đờ. Cô và đối tượng xem mắt chính là hẹn tại bàn số 8. Rất tốt, người này đích thực là đối tượng xem mắt của cô rồi. Vốn dĩ ban đầu mẹ cô muốn dùng vật gì đó để làm dấu hiệu, nhưng cô cho rằng phương pháp này quá lỗi thời nên không đồng ý. Bản thân việc đi xem mắt đã là một hành động lỗi thời rồi, còn cầm cái gì sách cái gì hoa hồng, hoàn toàn trở thành lịch sử đen tối của Ninh đại tiểu thư cô rồi. Vừa nghĩ, cô vừa cầm lấy một bông hoa hồng trong bình đưa lên mũi người. Cùng lúc đó, Giang Đông không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một đôi mắt to tròn xoe. Một đôi mắt giống như mèo, rất dễ nhận ra, anh thầm nghĩ. Nhìn cũng rất đẹp, không quá 2 giây, anh nhìn thấy trong tay cô đang cầm hoa hồng màu đỏ. Anh theo bản năng híp mắt lại, trong lòng lại sinh ra cảm giác vui vẻ mấy phần, thực sự nằm ngoài dự liệu của anh. Anh dứt khoát đứng dậy, bước qua. Cô đến xem mắt, ngoặc kép, Ninh Yên Nhiên nhìn mái tóc ngắn vừa cứng vừa dày của anh, ngược lại có chút khí thế áp bức, vô thức gật nhẹ đầu. Đây là đối tượng xem mắt mà mẹ cô tìm cho cô. Không đúng nha, đâu có hói. Còn nữa, cái đầu bóng loáng với chân tóc lưa thưa trong truyền thuyết ở chỗ nào? Ninh Yên Nhiên im lặng chống đỡ khoảng nửa phút, cuối cùng hỏi ra một câu khiến mình hối hận suốt đời. Chú cảnh sát, chú cấy tóc sao? Ngoặc kép, thấy Giang Đông không nói lời nào, cô càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, hứng thú bừng bừng hỏi tới, không biết cấy tóc có đắt không? Tôi có người bạn cũng bị hói đầu, không, tôi không phải vô lễ, cũng không phải nói chú hói, tôi chỉ muốn nói là tóc của chú thực sự nhìn rất tốt nha. Ngoặc kép, đúng vậy, mái tóc này ở trên đầu anh đặc biệt đẹp trai. So với người khác còn đẹp hơn gấp trăm lần, Giang Đông ngửa đầu uống một ngụm cà phê, nhíu mày. Nói bậy bạ gì đó, ngoặc kép, không phải cấy sao, không thể nào, Ninh Yên Nhiên sững sờ, đột nhiên vỗ tay một cái cả người như bừng tỉnh, a tôi biết rồi, đây là chú đang mang tóc giả. Ngoặc kép, tóc giả này cũng hiệu quả quá đi, so với tóc thật còn giống hơn. Giang đội trưởng âm thầm nghiến răng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Dựa theo tính cách, góc chuyện audio.com. Trước giờ của anh, nếu người đối diện không phải là cô gái nhỏ, có lẽ anh đã xách cổ đứng dậy đánh cho một trận. Anh đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, dãi nắng dầm mưa cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai, sao có thể bị một cô nhóc tùy ý trêu chọc. Thật không ra thể thống gì. Ninh Yên Nhiên, không ra thể thống gì chọc chọc một chút vào tóc của anh, đôi mắt cong cong, trong đôi mắt to giạt rào ý cười, đắc ý giống như đang nói. Chú xem đi, tôi nhìn thấy lớp ngụy trang của chú rồi nhé. Ngoặc kép, nhìn nụ cười hồn nhiên ngây thơ của cô, Giang đội trưởng đem toàn bộ lời trách cứ chuẩn bị nói nốt trở về, cà phê trong miệng dường như cũng thay đổi mùi vị. Thôi quên đi, không phải chỉ là bị người ta cười hai ba câu thôi sao, cũng không phải người khác mà chính là đối tượng xem mắt của anh. Cười đi, khoan đã, cười như vậy có khi nào không ngừng lại được luôn không? Quán cà phê người tới ngày càng nhiều, hai người tán gẫu quên trời đất, không ai chú ý tới một đám người lén la lén lút núp ở một bên hóng chuyện. Cùng lúc đó thêm một số người tập trung lại thành một nhóm, đem Giang đội trưởng đặt ra bên ngoài, đúng là đại nghịch bất đạo. Tôi nói nhé, không phải lão đại nói không hứng thú với chuyện xem mắt sao? Ngoặc kép, lúc đó tôi có nói hay là điều tra trước một chút, lão đại không cho, nói là không cần thiết. Đúng là không cần thật, vì lão đại có thể cùng cô gái này trò chuyện hăng say như vậy mà. Ngoặc kép, nhưng mà, lão đại chưa từng nói với tôi nhiều lời giống như vậy. Ngoặc kép. 2 giờ sau, hai người dựa theo trình tự xem mắt bình thường, cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Sắc trời dần dần tối xuống, Giang đội trưởng mấp máy môi, có chút xấu hổ, thật xin lỗi, xe tôi hỏng rồi, tôi đón xe đưa cô về nhé. Ngoặc kép, Ninh Yên Nhiên không biết tại sao đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, không cần, nhà tôi cách đây rất gần. Ngoặc kép, Giang Đông bị từ chối, xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi, gật đầu đồng ý, được vậy hẹn gặp lại. Ngoặc kép. 3 giờ trước đó, Giang đội trưởng xuống lầu chuẩn bị đi xem mắt nhìn thấy chiếc xe màu đen của mình bị đụng gãy một cái kính. Hay lắm, đây đã là lần thứ 3 rồi. Giang Đông Sa sầm nét mặt cả người toát ra khí lạnh, nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng, danh con nhà nào cứ chắn chiếc xe của ông. Ngoặc kép, không lưu lại phương thức liên lạc thì cũng thôi đi, còn 3 lần 4 lượt hành hạ xe của anh. Cái này nhất định là cố tình khiêu khích. Anh chắc chắn, đương nhiên, ngoại trừ bản thân Giang đội trưởng, trên thế giới này không có bất cứ người nào biết cách đây 3 giờ tại bãi đỗ xe ngầm dưới mặt đất của tiểu khu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.